Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, hồi cuối. Lăng Vũ trong con mắt kim sắc quang huy chảy xuôi, trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng, sau lưng cỗ kia thi thể không đầu chán nản rơi xuống trong biển. Toàn trường yên tĩnh im ắng, đám người trợn mắt hốc mồm. Tâm thần rung động, thậm chí quên đi hô hấp, một màn trước mắt để bọn hắn không dám tin, tràn đầy đánh vào thị giác lực, đây là sức mạnh cỡ nào? Không khỏi quá mức khủng bố. Kanbara Takuya, Misaka Snow cùng Masuyoshi choáng váng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt run rẩy kịch liệt, tựa như là bị người giữ lại yết hầu, sắc mặt trắng bệch. Người đồ bên người hai vị kia lão nhân con ngươi co vào. Cảm xúc chập trùng như sóng biển bốc lên. Giết đến tốt. Đột nhiên có người hô to. Phá vỡ yên tĩnh. Giết đến tốt. Loại người này đáng chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vũ. Thần sắc kính sợ. Tiếng khen liên tiếp không ngừng. Lăng Vũ không có đi để ý tới bọn hắn. Mà là thở nhẹ một hơi. Có chút trắng bệch sắc mặt khôi phục lại, còn sót lại năng lượng không nhiều không ít, vừa lúc có thể mở ra một lần chân thân. Nói cách khác, hắn nếu là lại sử dụng một chút năng lượng, chân thân sẽ rất khó lại mở ra. Cho nên, lần nữa vận dụng năng lượng một khắc này, chính là ta mở ra chân thân thời điểm. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Trong con mắt vàng rực dần dần giảm đi, quay thân nhảy lên, rơi vào tiểu bạch trên lưng, tiêu sái mà nhẹ nhàng. Bỗng nhiên ở giữa, cùng người đồ Miyamoto Dimura đồng hành hai vị lão nhân giống giận phóng tới Lăng Vũ. Sát ý sôi trào, ba người bọn họ là huynh đệ, Lăng Vũ giết bọn hắn đại ca, bọn hắn muốn vì hắn báo thù. Miyamoto treo cùng Miyamoto chiến giết người dù không giống bọn hắn đại ca nhiều như vậy. Nhưng cũng không ít, bọn hắn đã từng là xâm hoa một viên. Trên người sát khí đậm đặc như chất lỏng. Loại này đồ rác rưởi giao cho chúng ta. Lăng tiên sinh không cần ra tay. Đúng lúc này, Âu Uyển Đình cùng Trương Thông bọn người xuất hiện. Ngăn cản Miyamoto treo cùng Miyamoto chiến đường đi. Trong mắt hàn ý bốc lên, các người loại người này không xứng sống trên đời. Trong lúc nói chuyện, mỗi người bọn họ thi triển chiêu thức, khí tức khủng bố, mang theo tất sát chiến ý cùng hai người kia chiến đấu. Phiền toái, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chợt đưa mắt nhìn sang may mắn sống sót Kanbara Takuya ba người. Vỗ vỗ tiểu bạch đầu to, đuổi kịp bọn hắn. Giết trước mắt tình trạng hạ bọn hắn, còn không cần vận dụng năng lượng. Vâng, tiểu bạch gào thét một tiếng, uy thế ngang nhiên, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang vọt tới. Tiểu bạch thể nội chảy xuôi cường đại huyết mạch, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ là tính cách hạn chế nó, nhát gan căn bản cũng không phải là nó nên có tư thái. Số 006 mất tinh thần cách sống sửng sốt đem một con mãnh hổ sống sờ sờ biến thành một con mèo. Bệnh, bất quá, nếu là tiến hành dẫn đạo, nó chưa hẳn không thể trở thành đại sát khí. Lăng Vũ đã đem e ngại thật sâu cắm vào đến ba vị gia chủ trong lòng. Ba Lăng Vũ tới, ba người lập tức lông tóc dựng đứng, vô ý thức muốn hướng hai vị tiền bối tìm kiếm trợ giúp. Chỉ tiếc, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo giờ phút này mình cũng không chịu nổi. Bị Âu Uyển Đình bọn người đè lên đánh, tạm thời rút lui, ba người rất không cam tâm. Bọn hắn chú định cùng lần này kỳ mộ vô duyên. Nhưng, bọn hắn trốn được rồi sao? Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, cơ hồ là liều mạng đang chạy. Một đóa tiếp lấy một đóa âm bạo mây tại phía sau bọn họ nở rộ. Luận tốc độ, bản vương còn không có bại bởi qua ai. Lão đại, ngồi xong, tiểu bạch tự tin cười nói. Người nhát gan luôn luôn chạy tương đối nhanh, Nhát gan hổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đám người phảng phất trông thấy một đạo hừng hực tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời. Trong chớp mắt liền đuổi kịp ba người. Không cần phải sợ, khắc chế nhát gan, Lăng Vũ bàn tay khẽ vuốt Tiểu Bạch lông xù đầu to. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy trái tim hung hăng run lên. Lăng Vũ bình thản thanh âm tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực, để nó huyết dịch đều sôi trào lên. Nó sáng ngời nghiêm nghị mắt hổ bên trong lan tràn ra máu đỏ tươi tia. Sâu trong linh hồn bạo ngược thừa số bị tỉnh lại. Vương uy nghiêm từ trên thân trào lên mà ra. Giống, Tiểu Bạch thét dài một tiếng. Giống như lôi đình oanh minh, tràn ngập bá đạo uy thế. Cắn một cái vào Misaka Snow. A, Misaka Snow phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. To lớn lực cắn cơ hồ đem nàng cả người đều xé rách. Máu chảy như suối, mau cứu ta. Nàng hoảng sợ muôn dạng, sống không bằng chết, kịch liệt đau nhức giống như cực hình tra tấn. Lòng Dương gia chủ, cứu ta, ta nguyện ý cùng ngươi lên giường. Lòng Dương gia chủ lại ngay cả cũng không quay đầu lại. Thanh âm lạnh lùng khiến Misaka Snow cảm thấy tuyệt vọng. Misaka gia chủ, ngươi bây giờ bộ dáng thật rất làm người ta sợ hãi. Dù là cởi hết ta cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Misaka Snow máu me khắp người, thân thể ở vào chia năm xẻ bảy biên giới, ngực trái cũng đã biến mất, nơi nào còn có ngay từ đầu phong vận mê người tư thái. Nàng từng mỉm cười dùng bình thản từ ngữ đối người hoa tiến hành ác độc vũ nhục. Bây giờ cũng lấy loại này thảm trạng chết đi, cũng coi là nhân quả báo ứng. Misaka Snow chết rồi, hai người khác cũng trốn không thoát. Tiểu Bạch một ngụm phun ra nàng nát nát vặn vẹo thi thể, bộc phát ra tốc độ kinh người, truy kích hai người khác. Cảm nhận được khoảng cách tại bị cấp tốc rút ngắn, Masuyoshi cùng Kanbara Takuya trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Bỗng nhiên quay đầu, Kanbara Takuya đã mất đi hai tay, nhưng hắn còn có chân. Hắn lấy chân làm đao, chém về phía Lăng Vũ cổ. Lòng Nguyên chuẩn mắt người trong mắt một mảnh huyết hồng, thi triển bí thuật ngưng tụ giết chóc huyết kiếm, đâm về Lăng Vũ trái tim. Trốn không thoát, vậy liền giết, chí ít còn có một chút hy vọng sống. Đây là bọn hắn ý nghĩ, chỉ bất quá bọn hắn ý nghĩ là sai, 10 phần sai. Từ Lăng Vũ chuẩn bị giết bọn hắn một khắc này, vận mệnh của bọn hắn liền chú định. Lăng Vũ từ Tiểu Bạch trên lưng vọt lên, trở tay một chảo, một viên nhuốm máu trái tim liền xuất hiện ở bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng dùng sức, trái tim nổ tung. Kanbara Takuya trong mắt là không cách nào hình dung sợ hãi. Vị trí trái tim thành một cái lỗ máu. Masuyoshi không khỏi run lên một cái, đồng thời trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Lăng Vũ vì đối phó Kanbara Takuya, tựa hồ từ bỏ đối với hắn phòng ngự. Máu của hắn kiếm lập tức liền sẽ đâm xuyên Lăng Vũ trái tim. Giết chóc ý chí sẽ trong nháy mắt nổ tung. Hắn không có khả năng có nửa điểm sống sót hy vọng. Tháng, Masuyoshi nhìn xem bị mình đâm thủng qua Lăng Vũ hô to. Sau một khắc tiếu dung ngưng kết, một tay nắm từ phía sau lưng quán xuyên thân thể của hắn, bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Lòng Dương run rẩy co rút, con người co vào, vốn nên chết dưới kiếm của mình Lăng Vũ, đúng là tại dần dần tiêu tán. Đây bất quá là một vòng tàn ảnh. Lăng Vũ cánh tay lắc một cái, Masuyoshi thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Lúc này, các phe chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Y tiến sĩ bị Quang Minh giáo đình giáo hoàng trọng thương, Giòn kiệt lực chiến bại, dựa vào cường đại tự lành năng lực mới miễn cưỡng giữ lại một hơi. Quang Minh giáo đình cùng phương Tây dị năng giả hiệp hội ở giữa, cái trước thắng, mà người chấp pháp cùng đạo vũ liên minh đối mặt nhiều mặt vây công. Tuy có thương vong, nhưng vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục